Hệ thống bảo tôi tiêu tiền. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhìn ra phía cửa, lại đi về phía bàn mình ngồi xuống. Anh đi đến bên cậu nhìn cậu một cái rồi khom người xuống nói với cậu. Lát ra về chờ anh ở cổng trường. Nghe rõ chưa? Vâng, ngoan. Rồi anh đứng thẳng dậy như không có chuyện gì đi về lớp của mình. Từ khúc đó đến ra về thì không có tình tiết gì đáng kể nên thôi. Tua đến giờ ra về luôn. Cậu cũng nghe anh mà chờ anh ở cổng trường. Khi cậu mới bước ra khỏi cổng trường thì có một chiếc xế hộp bản giới hạn dừng trước mặt cậu. Người trong xe hạ kính xuống rồi bảo. Em lên xe đi. Vâng, cậu lên xe của anh. Không biết anh đưa cậu đi đâu nhưng tầm nửa tiếng sau cũng đến nơi. Này em cứ ở đây đi. Nhưng còn chị em nữa, em không thể để chị lại một mình được. Em yên tâm, anh đã cho người đến đón chị em về nơi quản gia rồi. Vậy, cứ ở đây đi không sao đâu. Sau này ở đây cũng là nhà của em mà. Nhưng, không nhưng nhị gì cả, mau vào nhà đi. Anh ở đây với ai vậy? Anh à, lúc trước anh ở một mình. Còn gì à, còn giờ thì anh ở với vợ. Anh có vợ rồi à, vậy em ở đây có tiện cho hai người không? Phốc, phụt, anh ôm cậu từ sau rồi cười nói. Em đúng là con mèo ngốc của anh. Cười gì, em có nói sai đâu. Nếu vợ anh về thấy em thì làm sao? Hai thằng con trai với nhau cứ ôm ấp như vậy cũng không đáng nhìn. Hay là em cứ về nhà em ở nha. Khi nghe cậu nói cậu muốn đi, không ở nhà này cùng anh thì anh mở mắt lớn. Nhìn cậu rồi lấy tay kéo đầu cậu qua hôn lên môi cậu. Hôn không phải theo kiểu nhẹ nhàng ôn nhu như lúc ở trường. Mà nụ hôn này anh hình như rất giận dữ, và nụ hôn có một sự chiếm hữu cao. Nụ hôn hung hăng kéo dài hơn 3 phút, cậu bây giờ tay chân bùng rùng mà cả thân ảnh mảnh khảnh của cậu đang tựa sát vào anh. Nhìn cậu chật vật vì nụ hôn của mình thì tâm trạng anh cũng tốt lên một chút. Cho tôi có được không? Cho anh mà cho cái gì? Giọng cậu yếu ớt nói với anh. Nhưng đối với anh lại như liều thuốc kích thích vậy. Nhìn cậu bây giờ rất quyến rũ người a, cho anh vào bên trong em. Anh cầm tay cậu đưa đến bên dưới quần mình. Bên dưới đã không còn ngoan ngoãn nữa, mà đã ngọ ngoại, bắt đầu buổi chào cờ của thằng con trai 20 tuổi. Cỡ hoa. Một tiếng muốn rút tay lại thì bị tay anh giữ chặt, càng ép vào thứ đó của anh. Anh nhìn cậu rồi hỏi lại cậu. Cho anh nhé, anh sẽ nhẹ nhàng. Được, nhưng, anh nghe cậu nói có thể thì anh chòm người hôn lên môi cậu một cái rồi vui vẻ hỏi. Nhưng gì, em nói đi. Nhưng em phải nằm trên. Hả, em nằm trên. Và rồi như nghĩ ra gì đó anh đồng ý với cậu. Cậu cũng không biết anh có ý gì không nữa. Anh nhận được lệnh thì tay anh cứ tung hoành trên cơ thể trắng trẻo của cậu. Trắng như sứ vậy, anh nghĩ thầm, thật mỏng manh, anh, ký chủ à, người đề nghị nằm trên. Đúng vậy, cậu, xong ngươi rồi ký chủ à, gì đây? Chúc ký chủ thượng lộ bình an. Bổn hệ thống có nhiệm vụ mới. Là gì? Ngủ với Hàn Quốc Bảo nhận 100 tích phân. Lấy lại ký ức từ miệng của Hàn Quốc Bảo đã đánh mất. 100 tích phân, Làm cho Hàn Quốc Bảo yêu ký chủ sâu đậm thưởng 250 tích phân. Gom đủ 100 hào cảm hoàn thành nhiệm vụ thưởng 1.000 tích phân. Không được thì thiến. Nhiệm vụ ngoài lề trong vòng 10 ngày tiêu hết 100 tỷ. Nếu không làm được bạn sẽ mất một thứ trên người kể cả cảm xúc. Gì? Hiện cảnh 18, không nên xem nên hệ thống xin ngắt kết nối. Cách chương.